Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Túc Lâm Triều vốn là quỷ cảnh có diện tích rộng lớn và tài nguyên phong phú nhất phương Nam. Xưa nay luôn do Linh Thú Tông đứng đầu khống chế, chỉ mở cửa cho 4 đại tiên môn phương Nam. Trước kia không chỉ tu sĩ thế gia và tán tu không thể tiến vào, mà ngay cả đệ tử các tiên môn phương Bắc cũng không có tư cách đặt chân vào. Trong chấp pháp đường, Hà Nghiễn Sơ đang kể cho Sở Lạc nghe về vấn đề mà Linh Vân Tông hiện đang đối mặt. Trước đây là do đệ tử Linh Thú Tông công khai phá hủy 2 đạo quán của chúng ta. Trưởng môn liền phái ta tới lý luận. Lúc ấy Hàn Nguyệt trưởng môn mới đưa ra phương án bồi thường. Tạm thời mở cửa Bình Túc Lâm Triều cho đệ tử các tiên môn phương Bắc. Phải rồi, con thần thú Phượng Hoàng mà ngươi gờ, y, ế, dê trong đại hội tranh chức thủ tịch lần trước. Chính là từ Bình Túc Lâm Triều mà ra, nếu Sở Lạc chưa từng tiếp xúc với đồ tốt, tất nhiên sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng bởi vì hằng ngày nàng đều cầm trong tay thương phá triều làm từ thần thú chân chính, nên khi chạm phải con Phượng Hoàng kia của Sở Yên Nhiên, nàng lập tức cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Không chỉ bản thân nàng cảm thấy lạ, ngay cả thương phá triều cũng tỏ rõ thái độ bài xích, thậm chí chẳng muốn dính M, Á, U của con Phượng Hoàng ấy. Khi ấy Sở Lạc tức giận, không nghĩ ngợi gì, liền xé xác nó ra. Thần thú sinh ra trong quỷ cảnh, có thực sự là thần thú không? Hà Nghiễn Sơ nhún vai, ai mà biết được, nhưng nói chung, những linh thú đi ra từ quỷ cảnh, sức mạnh mà chúng phát huy được thường không bằng khi còn ở trong quỷ cảnh. Lần này bên trong Linh Thú Tông gặp chút rối loạn, nhưng thỏa thuận đã định ra từ trước đại hội tranh chức thủ tịch nên không thể thay đổi. Tất nhiên, để phòng chúng ta vét sạch tài nguyên trong quỷ cảnh của bọn họ, Linh Thú Tông chỉ cho phép tu sĩ dưới kim đan kỳ tiến vào Bình Túc Lâm Triều. Tuy nhiên, quỷ cảnh càng phong phú về tài nguyên thì càng nguy hiểm. Nếu chỉ có đệ tử trúc cơ tiến vào, lúc đối mặt nguy hiểm sẽ bất lực, dẫu tài nguyên có tốt đến đâu, nếu phải đổi bằng tính mạng của đệ tử thì đúng là được chẳng bù mất. Hà lão nói phải tìm một đệ tử trúc cơ đỉnh phong đáng tin cậy dẫn đội. Đồng thời, 4 đại tông môn chúng ta cũng phải hợp tác chặt chẽ. Mọi việc đều phải đặt sự sống còn lên hàng đầu. Hà Nghiễn Sơ nói đến đây thì lại thở dài. Tiếc là trước đó ta vừa bế quan thì kết đan luôn. Ai mà ngờ được sau đó lại xảy ra chuyện này. Đệ tử trúc cơ đáng tin cậy. Sở Lạc vỗ ngực. Chẳng phải ta chính là lựa chọn hoàn hảo sao? Ngươi có phải đang cố tình bỏ qua 2 chữ đáng tin cậy đấy chứ? Ta đáng tin cậy mà. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Ta không lừa đâu. Thật đấy, chỉ là nhìn ta hơi trẻ thôi. Ngươi đấy, Hạ Nghiên Sơ khẽ chọc chán nàng. Rồi nói tiếp, lần này trụ cột của Thất Trận Tông là Tô Kỳ Mộc. Thượng Vi Tông là Cung Văn. Phù Thanh Tông là Nam Vũ, các ngươi từng phối hợp truy tìm kiếm ý thiếp, hẳn cũng có chút ăn ý, nhưng ta nghe nói, con nhãi Sở Yên Nhiên kia trước khi tham gia đại hội thủ tịch, đã ở trong Bình Túc Lâm Triều suốt 1 năm trời, huống chi nơi đó vốn là địa bàn phương Nam, còn chúng ta là lần đầu tiến vào, Linh Thú Tông dĩ nhiên sẽ không hé lộ bất kỳ tin tức nào liên quan đến quỷ cảnh này. Hà Nghiên Sơ thở dài, thật khiến người ta lo lắng, nghĩ đến chuyện khi ấy Hàn Nguyệt trưởng môn đưa ra điều kiện này. Cũng không hẳn là thật lòng muốn bồi thường cho Lăng Vân Tông. Thứ bà ta muốn thấy, chính là đệ tử các tiên môn phương Bắc bước vào một quỷ cảnh khổng lồ chưa từng tiếp xúc. Chẳng hề có chút thông tin nào, lại không có tu sĩ cao giai bảo hộ, thể nào cũng C, H, E. Tê rất nhiều người. Ấy vậy mà lúc lấy được tài nguyên xong còn phải mang ơn bọn họ. Nghĩ đến đây, Sở Lạc day chán, cảm thấy lúc đó lẽ ra nên em mở bà ta thêm một nhát nữa. Thật ra ta không quá để tâm đến Bình Túc Lâm Triều. Chỉ là bằng hữu ta đã mong được thám hiểm quỷ cảnh này từ lâu rồi. Cho nên mới nghĩ, nhân dịp này, xem có thể để họ theo vào một chuyến không? Thấy Hà Nghiên Sơ nhìn mình đầy nghi hoặc, Sở Lạc vội bổ sung. Bọn họ chuyên môn thám hiểm quỷ cảnh. Ta dám chắc khả năng tránh hiểm và sinh tồn trong quỷ cảnh của họ còn vượt cả bát đại tiên môn. Nếu mời họ làm cố vấn cho chuyến đi này, ta nghĩ có thể bảo toàn tính mạng tất cả các đệ tử, những người tán tu bằng hữu của ngươi à, sau đại hội thủ tịch. Nhóm Lôi Đình từng đến Tửu Lâu thăm Sở Lạc, nên Hà Nghiên Sơ cũng biết sơ qua. Thật sự lợi hại đến vậy sao? Hà Nghiên Sơ nhớ lại tu vi của mấy người đó. Sở Lạc nghiêm túc gật đầu. Mẫn cảm của họ với quỷ cảnh không phải chỉ dựa vào tu vi mà có được. Ngươi đã nói vậy, sau này ta sẽ bẩm lại với trưởng môn và Hà lão. Để họ thương nghị rồi tính. Sao lại là sau này? Giờ không được à? Sở Lạc nghi hoặc, bởi vì hiện giờ họ đều đang ở Hoàng Tuyền Cốc. Cả Vu trưởng môn, Mạnh trưởng môn, Thẩm trưởng môn cũng vậy. Bọn họ đang cùng sư tôn ngươi xem lại hình ảnh đại hội thủ tịch. Hà Nghiên Sơ nhướng mày. Nghe vậy, Sở Lạc sững người. Tốt thật đấy. Song Linh Thành, Sở Gia, phụ thân, Yên Nhiên gửi thư về rồi. Sở Giật Dương cầm trong tay một phong thư được pháp lực bảo vệ. Vẻ mặt hớn hở bước vào đại sảnh. Dâng thư lên cho gia chủ Sở Gia. Gia chủ mở thư ra xem. Ban đầu mày cau chặt, sắc mặt âm trầm, đến đoạn sau mới hơi dịu lại. Là mấy loại tài nguyên ta cần có tin tức rồi sao? Sở Giật Dương sốt ruột hỏi. Gia chủ lắc đầu, đưa thư cho con trai. Tự ngươi xem đi, đọc xong, mắt Sở Giật Dương tràn đầy kinh hỉ. Không ngờ Yên Nhiên lại giúp ta giành được cơ hội tiến vào Bình Túc Lâm Triều. Đây là quỷ cảnh mà bao nhiêu công tử thế gia phương Nam cũng không được vào. Mà ta lại có cơ hội. Cha, đây là chuyện lớn trời ban đấy. Nghe vậy, sắc mặt gia chủ Sở Gia cũng lộ vẻ vui mừng. Yên Nhiên vẫn còn tác dụng. Lần trước bị tông môn con tiện nhân kia đuổi khỏi đại hội thủ tịch ở Tĩnh Quốc. Mất hết thể diện, ngay cả mẫu thân ngươi cũng mất. Cả một năm nay Sở Gia chúng ta không ngẩng đầu lên nổi. Nay có cơ hội vào Bình Túc Lâm Triều, chờ ngươi mang về ít báu vật, Sở Gia ta cũng có thể nở mày nở mặt một lần. Sở Giật Dương cười nói, biết đâu con còn có thể tìm được thần thú thượng cổ. Khi ấy thì đâu chỉ là nở mày nở mặt, địa vị của Sở Gia trong giới tu chân cũng sẽ thăng lên một bậc. Yên Nhiên trong thư còn nói, chỉ còn một tháng nữa là có thể tiến vào Bình Túc Lâm Triều. Còn phải mau chóng đi chuẩn bị. Gia chủ Sở Gia cũng mỉm cười gật đầu. Đi đi, thời gian này hãy tranh thủ tu luyện. Trong Bình Túc Lâm Triều có không ít nguy hiểm. Ta sẽ đích thân chọn cho ngươi một nhóm hộ vệ tinh nhuệ. Cùng con tiến vào, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đa tạ phụ thân. Sở Giật Dương nói xong liền vội vã rời khỏi đại sảnh, chuẩn bị đi tọa thiền tu luyện. Cách chương